Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, phần 434. Chương 434 phân khu liên hợp vẫn luôn chờ đến đi xuống lầu. Mang vài khối đại kim biểu phú thương nổi da gà mới rốt cuộc tiêu một ít. Kêu, A Cam, tiểu nhị cùng bảo tiêu ở sau lưng thở phào một hơi dài. Ba cái tráng niên người cái chán, giữa lưng mồ hôi lạnh phía sau tiếp trước ra bên ngoài mạo. A Cam áo sơ mi trực tiếp đi theo trong nước phao quá dường như, hảo đến người kinh. Lão bản, rằng thật muốn làm, thật hệ, lâu tiên sinh là cao nhân lạp. Phú thương chạy nhanh đánh gãy A Cam nói, quát lớn nói, nửa điểm lễ phép cũng đều không hiểu, đem sự dạy cho cao nhân. Ta yên tâm lạp, đi đi đi, hồi khách quý lâu, lời tuy nhiên nói được đường hoàng. Phú thương tự mình ra hãn nửa điểm không so A Cam. Bọn bảo tiêu thiếu, một hàng bốn người cơ hồ là chạy trốn. Trốn ra này đống vương lão bản ở Điền Nam đầu tư tửu lầu, lên xe thoát đi tửu lầu trước. A Cam cẩn thận thông qua cửa sổ xe nhìn một chút chính mình cùng lão bản phía sau lưng. Quỷ thoại áp là lam tinh quỷ dị sống lại sau, xuất hiện bao trùm phạm vi lớn nhất, tối cao đồng bộ tính quỷ dị sự kiện, nhưng trừ bỏ quỷ thoại áp cùng quỷ thoại sinh thành phó bản. Trong hiện thực, đồng dạng có mặt khác quỷ dị sự kiện đang không ngừng xuất hiện. Tuyệt đại bộ phận quỷ dị ô nhiễm sự kiện đều sẽ từ khống chế cục chuyên viên ra nhiệm vụ giải quyết rớt. Nhưng khống chế chuyên viên nhân thủ hữu hạn, phía chính phủ giải quyết sự kiện có cố định lưu trình, trừ bỏ chờ địa phương chuyên viên tới giải quyết ngoài, một ít có tiền vội vàng lại hoặc là có mặt khác nguyên nhân không muốn làm quỷ dị sự kiện bị khống chế cục biết đến người, cũng sẽ chính mình đi thỉnh người chơi có bản lĩnh người xem như quỷ dị sống lại sau bị rút ra thành người chơi người kiếm tiền phát tài một đại con đường. A Cam cùng cái này lão bản ở Điền Nam ven dựa Nam Dương địa phương làm buôn bán phát đại tài, bọn họ vừa mới ra tới này đống xa hoa đại tửu lâu chính là vương lão bản chính mình đầu tư. Kết quả trước nửa tháng tới Điền Nam nói sinh ý vương lão bản ở tại chính mình tửu lâu gặp được cực kỳ làm cho người ta sợ hãi sự, mấy ngày liền tới. Vương lão bản cùng tửu lầu bộ phận người, tổng hội ở pha lê, gương, cửa sổ xe, thang máy ảnh ngược, thấy chính mình sau lưng cõng một cái đen như mực mơ hồ bóng dáng. A Cam, bảo tiêu còn hào, ít nhất đều là từng vào một hai lần phó bản người chơi, vừa thấy đến mơ hồ bóng dáng. Lập tức dùng đạo cụ đem bóng dáng tống cổ rớt, vương lão bản lại sợ tới mức không nhè. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, vương lão bản không chịu đem chuyện này hướng lên trên báo. Liền cho tửu lầu công nhân nhóm một số tiền, tống cổ bọn họ về trước ra nghỉ ngơi. Chính mình tìm người tới giải quyết, liên tiếp tìm ba bốn nghe nói rất lợi hại, người chơi. Toàn chết ở tửu lầu. A Cam chính mình nguyên bản cùng bị đuổi đi công nhân giống nhau. Đều cho rằng tửu lâu quỷ dị chỉ là cái tiểu sự kiện. Đâm đâm bóng dáng mà thôi. Nhưng đã chết ba bốn người chơi sau. Toàn bộ xa hoa đại tửu lâu hơi thở bắt đầu trở nên không thích hợp lên lúc trước bị A Cam chính. Mình dùng đạo cụ khư rớt đen nhánh bóng dáng. Trống rỗng lại xuất hiện ở A Cam chính mình sau lưng. Lúc này đây. Bất luận A Cam cùng mặt khác bảo tiêu lại dùng cái gì đạo cụ đều giải quyết không xong cõng hắc ảnh, mà mặc kệ trước một ngày bọn họ chính mình ở nơi nào ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại đều sẽ phát hiện chính mình vô duyên vô cớ về tới xa hoa đại tửu lâu. Vương lão bản muốn suốt đêm rời đi Điền Nam, kết quả vừa ly khai tửu lâu 1000 mét, cổ liền cùng bị bóp chặt giống nhau. Liên tục thử vài lần, vương lão bản rốt cuộc dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là thông qua một ít bằng hữu giới thiệu. liên hệ tới rồi một vị lai lịch không rõ, Lâu tiên sinh, vị này Lâu tiên sinh là Vương lão bản. Bằng hữu, đi mời đến. A Cam tự mình không gặp đối phương tiến xa hoa đại tửu lâu bộ dáng, nhưng là đối phương ở tửu lâu đãi một ngày. Hôm nay buổi sáng, Vương lão bản cùng A Cam, bọn bảo tiêu ai cũng không có lại vô duyên vô cớ trở lại đại tửu lâu. Vương lão bản vui mừng khôn xiết, chạy nhanh mang theo bọn bảo tiêu thu thập một đại người phiên dịch trước nói đồ tốt. Sáng tinh mơ đưa lại đây, Lâu tiên sinh thật thật hệ cao nhân nột. Cùng A Cam giống nhau, nơm nớp lo sợ hướng cửa sổ xe thoáng nhìn. Vương lão bản vui mừng khôn xiết, quỷ Phật bóng dáng này liền không thấy. Lợi hại lợi hại, không chờ A Cam nghe rõ Vương lão bản nói cái gì. Vương lão bản ngay sau đó liên tục thúc giục, ngây ngốc ăn xít, chạy nhanh đi chạy nhanh đi. Ở ô tô phi cũng tựa mà thoát đi xa hoa đại tửu lâu khi quỷ dị giống lại sau thống nhất hàng không trên mạng. Số liệu lưu nhảy lên, trống giống nhiều ra một cái đi tin tức, sao sao sao khoảng cách vệ ếch sử dụng tố hồi ảnh ngược thăm dò. Vương Tiểu Nha, qua đi tuyến kết cục đã qua đi 8 ngày. Mấy ngày nay, Đường Tần, Trần Trình, La Lan Chu bọn họ phân biệt thăm dò từng người ràng buộc nhân vật, nhưng có rõ ràng manh mối người không nhiều lắm. Một cái là bởi vì Đường Tần, Trần Trình, La Lan Chu bọn họ đối ứng ràng buộc nhân vật vị trí thời gian điểm tựa hồ so Vương Tiểu Nha sớm hơn. Một cái khác còn lại là Vương Tiểu Nha ở qua đi tuyến tấn chức vì Huyền Hà khủng bố truyền thuyết. Nó xuất hiện càng nhiều nhưng truy tung dấu vết hẳn là chính là nơi này. Giải nguyên chân từ thật, dày một đại điệp cũ bản đồ nâng lên tăng ca 3 ngày 3 đêm mặt. Một đôi nguyên bản phong thần tuấn tú đạo trưởng mắt lúc này thành thước đêm quá độ gấu trúc mắt, quỷ dị sống lại nhị giai đoạn, mà quỷ bảng mở ra. Này hai cái tin tức tạo thành đánh sâu vào là có tính chất hủy diệt, toàn bộ khống chế cục vị ổn. Định trụ quỷ dị 3 năm thật vất vả cân bằng xuống dưới xã hội trật tự. Cơ hồ mỗi người vội thành con quay. Lý luận thượng giải nguyên chân cũng là thương bệnh nhân, nhưng hắn ở Huyền Hà phó bản sau kết toán khen thưởng đạt được, qua đi nhân vật, thuần hư tử, đạo pháp di tặng, chính là thành trung tâm trong đội sớm nhất hoàn toàn khôi phục một cái, được đến trị liệu bộ tâm bất cam tình bất nguyện phóng thích điều sau. Giải nguyên chân trực tiếp nhảy vào tăng ca địa ngục, một bên tăng ca, một bên nghiên cứu Vương Tiểu Nha cuối cùng địa điểm, tề lỗ không chế phân cục sở hữu quỷ dị kiềm. Cha đo lường dấu vết chung, này một chỗ, cùng Vương Tiểu Nha nhất đối được. Giải nguyên chân nói, ở trên phi cơ, đem tề lỗ khống chế phân cục truyền tới giám sát bản đồ phóng đại tề lỗ trước mắt còn không có ra. Đời đại đáng cảnh thần. Đối với khu vực quỷ dị sự kiện giám sát ký lục đến so mặt khác khu vực càng thêm nghiêm khắc, nếu có. Đại đáng cảnh thần, đại quỷ dị bùng nổ khi đáng cảnh thần sẽ trực tiếp trở thành nên khu vực đối kháng đại quỷ dị chủ lực, nếu không có. Địa phương khống chế cục chính là cái này khu vực đối kháng đại quỷ dị chủ lực, tề lỗ phân cục phân. Tích tổ tìm được rồi nơi này sở hữu quỷ dị mục kích sự kiện ký lục. Giải nguyên chân nói đến này, dừng lại xem vệ ếch. Người nhớ rõ lần đầu tiên Vương Hạ Hà tổ trưởng đi Mân Nam tiếp ngươi khi nhắc tới quá Hoàng Hà khẩu sự kiện sao? Vệ ếch hơi gật gật đầu, lỗ quận Hoàng Hà khẩu sự kiện là khống chế cục ghi lại nhất khủng bố khu vực quỷ dị sự kiện, bởi vì quỷ dị sống lại lúc đầu. Mọi người khủng hoảng tâm lý, rất nhiều người bắt đầu chẳng phân biệt nơi phát ra mà tìm kiếm phù hộ. Dẫn tới lỗ quận không biết quỷ thần tôn húy truyền lưu. Trực tiếp dẫn phát ngàn người vô tri vô giác tiến vào Hoàng Hà khẩu. Trở thành đáy sông âm binh, lúc ấy Vương Tổ trưởng chỉ nhắc tới ngàn người nhảy sông. Trở thành Hoàng Hà âm binh, kế tiếp. Lỗ Quận khống chế phân cục muốn cứu trở về này ngàn nhiều người. Đối đáy sông âm binh tiến hành rồi nhất định tìm kiếm. Kết quả lại dẫn tới tam chi chính nguyện chuyên viên đội hủy diệt, Long Môn căn cứ tổng cục khẩn cấp. Kêu ngừng về đáy sông âm binh sự kiện hết thảy trực tiếp hành động, Lỗ Quận Hoàng Hà Khẩu không biết. Quỷ thần tôn húy sự kiện bởi vậy tăng lên vì không thể tra xét sự kiện. Nhưng cũng bởi vì chuyện này, Tề Lỗ khống chế phân cục đối Lỗ Quận nội hết thảy hàng ngày sự kiện. Dị thường manh mối điều tra, sau còn lại khu vực đều nghiêm khắc, cư dân tự phát hàng ngày đăng ký hội báo suất so bất luận cái gì khu vực đều cao, chúng ta vẫn luôn cảm thấy Lỗ Quận nhất định sẽ bùng nổ một lần cùng Hoàng Hà tương quan cao tinh khủng bố bổn. Giải, Nguyên Chân nói, từ Hoàng Hà khẩu sự kiện khởi, Long Môn căn cứ bên này cao tinh chuyên viên, vẫn luôn ở chiều Lỗ Quận nơi này điều động. Vệ Ách minh bạch hắn ý tứ, nếu đem Lỗ Quận coi như một lần huyền hà quỷ độ cấp bậc 4 sao khủng bố bổn phát sinh khu vực. Truyền lưu tôn húy không biết quỷ thần, rất có khả năng chính là cái này khu vực cao tinh khủng bố bổn quan đế quái dị, nhưng một cái 4 sao phó bản, trừ bỏ quan đế khủng bố quái dị ngoài, còn sẽ có còn lại thứ cấp khủng bố quái dị, Vương Tiểu Nha. Có 9/9 xác suất là tương lai Tề Lỗ phó bản thứ cấp quái gì khống chế cục ở mà quỷ bảng mở ra, quỷ lị giống lại nhị giai đoạn cao áp hạ, điều động ra nhân lực phối hợp vệ ếch siêu tầm Vương Tiểu Nha. Không chỉ là bởi vì Vương Tiểu Nha có hy vọng trở thành nhân loại trận doanh trợ lực, càng bởi vì Vương Tiểu Nha trước tiên thức tỉnh chuyển hóa trận doanh, rất có khả năng sẽ trực tiếp hạ thấp tương lai phó bản khó khăn, nói cách khác. Vệ ếch bọn họ tới, là tính toán tiệt quỷ thoại phó bản hồ, trước tiên đem Vương Tiểu Nha này tôn tương lai phó bản quái. Dị cướp được nhân loại trận doanh, đương nhiên, vệ ếch, Giải Nguyên Chân nghiêm túc lên, trịnh trọng nhìn vệ ếch, Tiểu Nha nếu là vô pháp câu thông. Vệ ếch người biết chúng ta là muốn qua đi làm gì đó đi. Vệ ếch hưng nói một lời, chỉ rất nhỏ điểm điểm, Giải Nguyên Chân nhẹ nhàng thở ra, bất luận cái gì tiềm tàng ác ý quái gì, đều là đối nhân loại uy hiếp, nếu Vương Tiểu Nha hoàn toàn không có huyền hà phó bản ký ức, hoàn toàn vô pháp câu thông, nếu tìm được chân chính phong áp địa điểm, kia bọn họ phải thử. Nhị trọng phong áp, bọn họ đến bảo đảm bất luận cái gì quái dị đều sẽ không đối nhân loại xã hội tạo thành uy hiếp, Tiểu Nha liền tính không có ký ức, cũng sẽ là cái hảo hài tử. Đường Tần kiên định ra tiếng, lúc này đây tới Tề Lỗ, trung tâm đội chỉ tới Đường Tần, Giải Nguyên Chân, vệ ếch, còn lại người đều ở căn cứ dưng dưng đương bận rộn con quay, cuối cùng tỏa định vị trí. Liền Giải Nguyên Chân đều ở trên phi cơ nho nhỏ nghỉ ngơi trong chốc lát, vệ ếch cũng hợp lại mắt. Đột nhiên, hắn lâm vào một chút cổ quái hắc ám cảnh trong mơ. Cảnh trong mơ, một đôi lạnh băng tay đáp ở hắn bả vai sau. Điểm điểm huyết sắc ở hắn dư quang lan tràn khai. Vệ ếch chậm rãi nghiêng đầu, chỉ thoáng nhìn thấy cặp kia đáp trên vai tay. Vệ ếch ý thức liền đột nhiên thanh tỉnh. Vệ ếch không hề dự triệu trợn mắt, hắn phản xạ có điều kiện. Nhìn về phía chính mình huyết cống phẩm giao diện, mặt trên thần lang quan như cũ mang theo, đã thanh trừ, tiêu chí. Hô hấp hơi hơi thả chậm, vệ ếch đem quỷ thần có quan hệ sự ném vào tư duy nhất góc, liền tính muốn gặp được quỷ thần lại lần. Nữa đuổi giết, kia cũng là tiến phó bản sự, 30 phút sau. Long Môn căn cứ chuyên cơ ở Tề Lỗ khống chế phân cục căn cứ rớt xuống. Ngay sau đó, từ máy nội bộ đổi xe chuyên dùng, vệ ếch một hàng một đường hướng tới Lỗ Quận tra xét ra địa điểm chạy tới nơi. Chân chính làm Giải Nguyên Chân, Lỗ Quận phân cục tỏa định Vương Tiểu Nha hiện thực phong áp địa điểm. là Tề Lỗ khống chế phân cục bên này phía trước một sự kiện ký lục. Có người lái xe trải qua hoang dã thời điểm, đột nhiên thấy quá một trương da người nằm xoài trên quốc lộ thượng, thiếu chút nữa đem người này sợ. Tới mức một xe đầu đâm quốc lộ lan can thượng, nhưng mà chờ nhận được tin tức khống chế cục đuổi tới thời điểm, da người đã không thấy. Khống chế phân cục ở chỗ này tra xét ra một ít mịt mờ quỷ dị dao động, nhưng là tình huống không rõ, không dám miệt mài theo đuổi, sợ dẫn ra lớn hơn nữa quỷ dị, liền quan sát này giai đoạn quỷ dị quy luật, chỉ chế định nghiêm khắc thông hành an toàn quy tắc, về ếch bọn họ tới sau. Tề Lỗ phân cục tạm thời phong tỏa này giai đoạn, thật lớn chỗ ngồi. Đường Tần đem kính mát đẩy đến, trên trán làm tốt giống ở bắc đầu giường đất thôn giống nhau cày ruộng sàng lọc chuẩn bị, từ từ. Vệ ếch bỗng nhiên mở miệng, ta trước thử xem có thể hay không đem nàng dẫn ra tới, dẫn ra tới. Mọi người đồng thời nhìn về phía vệ ếch không nói chuyện, chỉ vừa lật tay. Lầu năm môn trại bà cốt đưa tặng búp bê vải xuất hiện ở trong tay hắn, vải vụn phùng linh ngẫu búp bê. Có chút đơn sơ, còn có chút xấu, nhưng cùng Vương Tiểu Nha ở tố hồi ảnh ngược. Tiểu Tâm bái ra tới kia một cái không sai biệt mấy, tác giả có lời muốn nói. Tới, tấu chương tiếp tục rơi xuống 100 cái bao lì xì. PPP, sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.